Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2444, chương 2445, tay cụt. Phi kiếm hỏi thăm đấu chiến triều dâng nhất niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn ta là chí tôn Chu Đạo. Tiên đồ nói khẽ Lý Thiên trên trời cao thiên hành chiến ký ta là tiên phàm đại kiếp người phục. Thiên thị trụ lâm siêu phẩm vu sư ba tắc nhân gian thánh khư hán hương mục thần nhớ ta thật sự là. Đại minh tinh trùng sinh chi ma giáo giáo chủ hỏa linh trong điện sắp đặt trái. Phải đại chủ tế các một người. Phụ trợ trái. Phải đại chủ tế xử lý các loại sự vụ chủ tế các sáu người. Chủ tế địa bàn quản lý lại có phụ tế gian khổ làm ra. Trừ cái đó ra, hỏa linh điện hạ làm đại điện. Phó điện chủ số lượng đã chiếm hết, đạt tới 9 cái thiết chí cực hạn. Trừ này, các mặc cho hỏa linh điện hạ điện chủ tế vệ thống lĩnh. Cũng tại hỏa linh điện hạ cao tầng liệt kê. Dạng này tính đến, hỏa linh trong điện chính thức cao tầng. Hết thảy có 24 người. Nhưng Diệp Chân chỉ là khẽ lược một chút bảng danh sách. Cái này 24 tên hỏa linh điện hạ cao tầng trong danh sách. Vẻn vẹn lấy Đông Dương làm họ, bao quát Đông Dương Tiêu ở bên trong, liền cao đến 8 người, chiếm 1/3, trừ 8 người này bên ngoài. Ấn đã triệt để đứng tại Diệp Chân bên này hỏa linh điện hạ điện chủ Nhiêu Hổ nói. Còn lại 16 người trong, có 6 người cũng xuất từ lấy Đông Dương ra như thiên lôi sai đâu đánh đó trong gia tộc. Nói cách khác, toàn bộ hỏa linh điện hạ cao tầng trong. Đông Dương gia nắm giữ gần 2/3, chớ nói chi là những trung hạ tầng đó phụ tế cùng tế ti. Thẩm thấu càng thêm nghiêm trọng, đây là những năm này hỏa linh điện hạ điện chủ Long Nhược nỗ lực cùng tranh chấp không ngừng suy. Yếu nguyên nhân, có thể thấy được Đông Dương gia tại hỏa linh điện hạ thế lực. Cũng trách không được Đông Dương Tẫn vì cái gì đối lửa linh điện điện chủ một vị tình thế bắt buộc. Bởi vì trên thực tế hơn phân nửa hỏa linh điện hạ đều đã là nhà bọn hắn. Hắn kém, cũng là cái kia hỏa linh điện hạ điện chủ chức vị cùng chấn điện chi bảo thái cổ mặt trời thần. Trượng, nhìn như vậy đến, Diệp Chân muốn toàn diện tiếp quản hỏa linh điện hạ. Chỉ sợ sẽ có độ khó khăn, mà lại độ khó khăn rất lớn. Bất quá, vô luận Đông Dương Tiêu vẫn là Đông Dương Tẫn. Đều xem như lão hồ ly, hôm nay lại giá trị Diệp Chân ngày đầu tiên bên trên tiếp quản hỏa linh điện hạ thời khắc. Bọn họ nhưng không có ngốc đến đưa nhược điểm cùng thời cơ cho Diệp Chân. Làm loại kia cố ý lãnh đạm Diệp Chân sự tình, Diệp Chân quân lữ xuất thân, nhất là sát phạt quả tuyệt. Người nào làm như vậy người nào ngốc a? Cho nên, nửa canh giờ không đến. 19 vị hỏa linh điện hạ cao tầng, bao quát thứ nhất điện chủ Đông Dương Tẫn cũng đến, về phần vắng mặt 5 vị, theo thứ tự là 2 vị phó điện chủ cùng 2 vị chủ tế. Không phải bên ngoài công vụ cũng là bên ngoài tiềm tu. Tại trong điện sớm có hồ sơ, cùng trước mắt không có bổ nhiệm Diệp Chân tế vệ thống lĩnh. Đông đảo cao tầng đến đông đủ. Lần nữa đại lễ thăm viếng qua Diệp Chân về sau, cái này mới điện chủ bên trên sau lần thứ nhất hội nghị. Chính thức bắt đầu, kinh lịch nhiều như vậy, Diệp Chân đã sớm biết, hết thảy muốn cầm quyền, đều vòng qua người, tài hai chữ, người, liền là quyền nhân sự, có thể chỉ huy điều động đến người lập tức số lượng các loại. Diệp Chân vừa mới giày mới. Trắng trợn đổi nhân thủ là không thể nào. Huống hồ, Diệp Chân trong tay cũng không có bao nhiêu thí sinh thích hợp. Nó một, cũng là tài, vô luận là ở đâu bên trong. Chỉ cần khống chế tài quyền, liền không thua gì bóp chặt địch nhân vị trí hiểm yếu. Sau đó có thể chậm rãi mưu toan. Tài quyền, tại hỏa linh trong điện phân biệt là hộ ti cùng giới ti chủ tế chỗ chủ quản. Hộ ti chủ tế lệ thuộc vào tả đại chủ tế phía dưới. Giới ti chủ tế lệ thuộc vào phải đại chủ tế. Giờ phút này, nhìn lấy hộ ti chủ tế cùng giới ti chủ tế tên. Diệp Chân lại là đầy ngập lửa giận. Đông Dương, toàn bộ lấy Đông Dương làm họ. Nói cách khác, giờ này khắc này, Hỏa Linh Điện hạ tài quyền đã đều vì Đông Dương ra nắm trong tay. Trong đó hộ ti chủ tế Đông Dương Thận lại là 4 tháng trước mới nhận chức, cũng chính là tại Hỏa Linh Điện hạ ban đầu điện chủ Long Nhược sau khi chết mới bị thứ nhất điện chủ Đông Dương Tấn tổ chức hội nghị tân nhiệm mệnh. Về phần nguyên lai hộ ti chủ tế sớm bị thứ nhất điện chủ Đông Dương Tấn tầm cái sai lầm ném tới trong đại lao, được bệ hạ cùng đại thủ tế rất nhiều quyền tế hậu ái. Ta từ hôm nay tướng chủ trưởng Hỏa Linh Điện hạ. Ta đâu, quân lữ xuất thân, cũng là một thân quân lữ thói xấu, làm việc ưa thích gọn gàng mà linh hoạt. Chuyện thứ nhất, ấn thông lệ, ta đem bổ nhiệm ta tại Hỏa Linh Điện hạ tế vệ thống lĩnh, để cho trước đó Hỏa Linh Điện hạ thứ 9 phó điện chủ Ngưu Hổ đảm nhiệm. Người các loại không có ý kiến chứ? Nói xong, Diệp Chân đưa mắt tứ phương, cả điện không có bất kỳ cái gì một điểm nghi vấn thanh âm. Bao quát thứ nhất điện chủ Đông Dương Tẫn ở bên trong. Cho dù là bọn họ biết bổ nhiệm Ngưu Hổ làm tế vệ thống lĩnh, có thể nhượng Diệp Chân cái này Hỏa Linh Điện hạ điện chủ trong thời gian ngắn nhất xâm nhập hiểu biết Hỏa Linh Điện hạ cũng khống chế một phần lực lượng. Đây là điện chủ quyền lợi chỗ, người nào cũng không cách nào phản đối. Như vậy thuận lợi thông qua, cái này bổ nhiệm thông qua, ban đầu thứ 9 phó điện chủ Ngưu Hổ liền tiếp nhận tế vệ thống lĩnh lệnh phù. Ngưu Hổ trước đó cũng là nguyên Hỏa Linh Điện điện chủ Long Nhược tế vệ thống lĩnh, chỉ bất quá vì ức chế Đông Dương một nhà thế lực, Ngưu Hổ mới bị Long Nhược đề thăng làm thứ 9 phó điện chủ. Nhưng trên thực tế, Ngưu Hổ cái này thứ 9 phó điện chủ tại Đông Dương một mạch đả kích xuống cũng không có bao nhiêu tác dụng, quyền hành phản chẳng chỉ bằng tế vệ thống lĩnh trước đó. Bây giờ Diệp thật sự lại đem hắn nâng lên tế vệ thống lĩnh vị trí, tuyệt đối có thể ngay đầu tiên trợ giúp Diệp Chân trưởng khống Hỏa Linh trong điện bộ phận tế vệ lực lượng. Đưa mắt tứ phương, Diệp Chân mở miệng lần nữa: ta nếu là tiếp trưởng Hỏa Linh Điện hạ, này tất cả mọi thứ đều muốn toàn bộ kiểm kê rõ ràng, lại đi phân phát. Nói xong, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía tân nhiệm tế vệ thống lĩnh Ngưu Hổ. Ngưu thống lĩnh, lập tức xuất lĩnh thân vệ phong tồn Hỏa Linh trong điện hộ ti, giới ti, kiến tạo ti cái này tam ti nhà kho, cùng sở hữu chướng mục. Từ giờ trở đi, cái này tam ti bên trong sở hữu tài hóa V chỉ có vào chứ không có ra. Thẳng đến triệt để bàn tra rõ ràng về sau, Diệp Chân quát: thuộc hạ lĩnh mệnh. Ngưu Hổ trước tiên tuân mệnh, nhưng là toàn bộ trong đại điện cao tầng lại bị Diệp Chân cái này phích lịch thủ đoạn cho kinh hãi lấy. Đây tuyệt đối là muốn gây sự a, to như vậy một cái Hỏa Linh Điện hạ, liên quan đến nhân khẩu gần ngàn vạn, chi tiêu chúng lớn, lui tới chướng mục vô cùng phức tạp, cũng là dưới tình huống bình thường đều có thể sẽ có chảy mất. Chớ nói chi là bọn họ Đông Dương nhất hệ xưa nay dở trò. Tuy nhiên chướng mục đã san bằng, nhưng tuyệt đối không chịu được nghiêm túc tra. Bất quá, Đông Dương Tẫn cũng không vội, bởi vì hộ ti cùng giới ti đã nắm giữ toàn bộ ở trong tay bọn họ. Cái gọi là dù là ngươi quan viên thanh như nước, tiếc rằng lại trượt như dầu. Phía dưới những cái kia xử lý hiện thực quan lại, hơn phân nửa đều là bọn họ người. Diệp Chân đi thăm dò, có thể tra ra cái quỷ đến mới là lạ. Bất quá, Diệp Chân câu nói tiếp theo liền để Đông Dương Tẫn ngồi không yên. Mặt khác, ta từ Trấn Hải trong quân mang đến một nhóm văn lại, lần này tính toán để cho bọn họ độc lập tiến hành. Lời vừa nói ra, Đông Dương Tẫn liền bỗng nhiên đánh một cái giật mình. Hắn vậy mà quên cái này một gốc giả. Diệp Chân cái này Trấn Hải quân nguyên soái trong tay cũng không thiếu cơ sở nhân thủ, nếu để cho Diệp Chân nhân đến cha, cái kia còn đến. coi như không có vấn đề, cũng có thể tra xảy ra vấn đề tới. Trong chớp mắt, Đông Dương Tẫn liền hướng về phía hộ ti chủ tế đánh cái ánh mắt. Điện chủ, việc này chỉ sợ không ổn. Hộ ti chủ tế Đông Dương Thận ra khỏi hàng chậm rãi mở miệng. Vì sao không ổn? Diệp Chân con mắt đột ngột địa nheo lại. Chuyện này, liền sợ ngươi không ra mặt. Có ra mặt, liền dễ làm. Hồi điện chủ, ta Hỏa Linh Điện hạ hệ thống cực kỳ to lớn. Mỗi ngày lui tới rất nhiều. Muốn từ Hỏa Linh Điện hạ thông qua tiền thuế linh thạch vật tư vô số. Giống chúng ta đang ngồi những này phó điện chủ, khoảng chừng chủ tế đại nhân, cùng chúng ta chủ tế phụ tế còn có thể. Thế nhưng là phía dưới những phổ thông đó tế ti, các nơi khoáng sơn, linh mạch, sản nghiệp trang sở tạp dịch, lấy mấy trăm ngàn vạn mà tính, nếu là đoạn bọn họ tiền thuế, đây chính là muốn xuất nhiễu loạn lớn. Cho nên, còn mời điện chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bàn quyết toán sổ sách mục đích có thể phong tồn toàn bộ nhà kho cùng chướng mục tới lui, lại là không được, nhiễu loạn lớn. Diệp Chân cười lạnh, chẳng lẽ lại đoạn bọn họ tiền thuế mấy ngày, còn dám tạo phản hay sao? Cái này còn khó nói. Đông Dương Thận ánh mắt không sợ hãi chút nào nghênh đón. Diệp Chân bỗng nhiên đem thân thể ngồi thẳng tắp. Người điện chủ kia nếu là khăng khăng phong tồn đâu? Lời vừa nói ra, Đông Dương Thận cắn răng một cái, liền lệ nói, Hỏa Linh Điện hạ, cũng không phải là điện chủ đại nhân một nhân chi Hỏa Linh Điện. Là điện chủ đại nhân khăng khăng làm điều ngang ngược. Vậy ta thân là hộ ti chủ tế, có nghĩa vụ bác bỏ điện chủ loạn mệnh, đồng thời hướng đại thủ tế cùng chư vị đại quyền tế thân cáo. Lớn mật, Diệp Chân đột ngột địa giận tím mặt, bỗng nhiên đập ra, kim sắc kiếm quang đột ngột địa phi ra, bổ về phía Đông Dương Thận. Diệp Chân vậy mà như thế nổi giận đột nhiên tập kích. Ai cũng không ngờ tới, cho dù là Đông Dương Tẫn cũng là không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Đông Dương Thận một cái cánh tay bị chém xuống. Kim sắc kiếm quang lại tiếp tục đè vào Đông Dương Thận ấn đường yếu hại chỗ. Diệp thật là lạnh lùng âm thanh vang lên. Ấn xuống qua, chặt chẽ trông giữ. Đông Dương Tẫn gấp, bỗng nhiên ra khỏi hàng cùng Diệp Chân cãi lại. Sân bãi một lần có chút hỗn loạn, nhưng người nào cũng không có chú ý tới. Đông Dương Thận tay cụt bên trong phun ra máu tươi, lại vô thanh vô tức biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.